Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, đại cục làm trọng. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Dẫn dắt thứ ba cao trung từ thứ ba hỏa tinh thành thị 10 cao trung bên trong bộc lộ tài năng. Khen thưởng điểm 400. Nghe trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu trong lòng vui vẻ. Bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng coi như có chi nhánh nhiệm vụ. Ngoặc kép, 108 cao trung tuyển một khu nhà A. Nếu như dĩ vãng ta tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mới xây trường đại học này tên là Hỏa Tinh Dị Năng Đại học. Ta xem trường học đám kia thằng nhóc mỗi ngày đi theo ngươi học rất nghiêm túc. Lúc này mới sản sinh ném đi ném nhớ nhung. Hiệu trưởng còn ở nhắc tới. Muốn tranh thủ, tuyệt đối muốn tranh thủ. Lâm Diệu trong giọng nói để lộ ra như chặt đinh chém sắt đem đầu bên kia điện thoại hiệu trường. Đều rung rung, làm sao tích, làm sao cảm giác ngươi so với ta người hiệu trưởng này còn để tâm a? Nếu ngươi đều như vậy nói rồi, cái kia chúng ta cũng đương nhiên sẽ cố gắng. Ngươi hiện tại có rảnh không? Rảnh rỗi đến trường học một chuyến. Ta cùng ngươi giảng một hồi lần chọn lựa này cao trung cơ bản quy tắc. Rảnh rỗi, ta này liền đến. Lâm Diệu nói xong trực tiếp cúp điện thoại, rời khỏi nhà môn. Qua khoảng chừng hơn nửa giờ, hắn an vị xe đến trường học. Vừa vào phòng họp, bên trong đã ngồi đầy lão sư. Chỉ có hiệu trưởng trái ra tay còn có một vị trí không. Cùng đã thăng chức đến phó hiệu trưởng Diệp Cương đối lập. Lâm Diệu, lại đây ngồi đi. Nhìn thấy vị trí kia, Lâm Diệu trong lòng thở dài. Ngồi chỗ ấy có chút ngượng ngùng a. Có điều giờ khắc này không phải tính toán cái này thời điểm. Vì lẽ đó ở do dự một chút sau hắn vẫn là ngồi qua. Được rồi, Lâm Diệu đã đến rồi. Cái kia chúng ta liền nói lần này thành lập đại học sự tình đi. Hiệu trưởng mặt đỏ lừ lừ nói. Một đám lão sư nghe vậy cũng ngồi ngay ngắn người lại. Bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Theo hiện nay để lộ ra đến tin tức xem. Là muốn chọn một khu nhà thực lực tổng hợp mạnh nhất đại học. Mà một trường học thực lực tổng hợp đơn giản là hai loại. Một là cứng thực lực. Tỉ như hoàn cảnh thiết bị tài chính các loại. Điểm này trường học của chúng ta là không đều hỏa tinh bất kỳ một khu nhà cao trung. Thứ hai chính là mềm thực lực. Nói tới chỗ này hiệu trưởng khẽ nhíu chân mày. Mềm thực lực chính là so với trường học lão sư cùng học sinh cùng với uy vọng. Trên thực tế mềm thực lực so với cứng thực lực trọng yếu hơn. Một trường học nếu như mềm thực lực đủ mạnh, thật là thị tài chính nhất định sẽ đại lực chống đỡ. Mà trường học của chúng ta mềm thực lực mà, ta cơ bản phòng trừng lại. Giáo sư trình độ có thể xếp vào hỏa tinh 20 vị trí đầu. Học sinh thành tích trình độ đại khái ở 30 mấy dáng vẻ. Lấy thực lực như vậy, chúng ta là kiên quyết không có hy vọng. Một đám lão sư nghe vậy ánh mắt toàn bộ ảm đạm xuống. Nhưng mà hiệu trưởng lúc này câu chuyện nhưng đột nhiên xoay một cái. Bất quá lần này dù sao muốn kiến chính là dị năng đại học. Mà trường học của chúng ta lên dị năng bảng dị năng giả có tới 10 người. Số này theo có thể nói là hỏa tinh chi quan. Hơn nữa chúng ta còn có Lâm Diệu. Hắn đối với dị năng nghiên cứu mọi người đều biết. Cái này cũng là chúng ta thêm điểm hạng. Cho nên nói, chúng ta không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tiếng nói của hắn vừa ra. Tất cả mọi người toàn đều nhìn về Lâm Diệu. Trong mắt lập lòe ánh sáng hy vọng, hỏa tinh thứ nhất trường đại học A, nếu như có thể ở thứ ba cao trung thành lập, vậy hắn nhóm tất cả mọi người đem toàn bộ xếp vào giáo sử. Sau đó vẫn lưu truyền xuống, trở thành một trường đại học đặt móng người, này đủ khiến bọn họ tự hào cả đời. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn phát biểu cái gì cái nhìn đưa ra kiến nghị gì. Ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một lát sau, có tới 10 người tiến vào phòng họp, nhường nguyên bản thập phần rộng rãi phòng họp lập tức có vẻ chen chúc lên. Nhìn thấy người đến, hiệu trưởng Bá Địa một hồi liền đứng lên. Lý thị trưởng, ngài làm sao đến rồi? Còn có Ngụy phó thị trưởng, Dạ phó thị trưởng, Trương cục trưởng, nghe được này từng cái tên gọi. Trong phòng họp lão sư toàn bộ kinh địa đứng lên. Này cái quái gì vậy, toàn bộ thứ ba thành lãnh đạo thành phố ban ngành toàn đến rồi a. Còn ai dám ngồi? Lý thị trưởng, ngài ngồi, ngài muốn truyền đạt chỉ thị phái thư ký đến là được rồi. Cái nào cần phải trận thế này? Hiệu trưởng lau một cái mồ hôi trên trán cười làm lành nói. Nhiều như vậy lãnh đạo lại đây. Không biết còn tưởng rằng hắn nơi này là bí mật gì căn cứ đây. Lý thị trưởng nghe vậy thập phần tự nhiên địa ngồi vào vị trí đầu não. Nhưng những người khác lại không đi ngồi, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ta tới nơi này là nói một chút chọn lựa cao trung thành lập đại học sự tình. Hiệu trưởng nghe vậy, lộ ra một nụ cười. Nói, thị trưởng yên tâm, chúng ta thứ ba cao trung nhất định sẽ chuẩn bị cẩn thận. Sẽ không phụ lòng trong thành phố kỳ vọng. Thị trưởng nghe được hắn tiếng phổ thông không có tán thưởng một trận. Trái lại khe khẽ lắc đầu. Ta không phải ý này. Hiệu trưởng vẻ mặt cứng đờ. Có chút mờ mịt nhìn Lý thị trưởng. Nhất thời không biết nói cái gì tốt. Lý thị trưởng thấy hắn cái này vẻ mặt. Nhìn quét một vòng tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó thật sâu thở dài. Hỏa tinh thứ nhất trường đại học ý nghĩa các ngươi nên hiểu rõ. Này rất khả năng là hỏa tinh tương lai rất nhiều trong năm duy nhất một trường đại học. Thậm chí sau đó đại học hơn nhiều. Trường đại học này khẳng định cũng sẽ là đứng đầu nhất cái kia. Nếu như tòa này đại học xây ở chúng ta thứ ba thành thị. Cái kia chúng ta trong tương lai rất nhiều năm sẽ có không gì sánh kịp nhân tài ưu thế. Có ưu thế này. Chúng ta sẽ ở kinh tế các loại mỗi cái phương diện toàn diện vượt qua những thành thị khác. Cuối cùng trở thành hỏa tinh kinh tế chính trị tài chính trung tâm. Hiệu trưởng nghe này vẫn mờ mịt. Những này hắn đương nhiên biết. Có thể đây là các ngươi làm quan sự tình. Cùng chúng ta làm giáo dục có quan hệ gì? Hỏa tinh 10 tòa thành thị hành chính cấp bậc tương đồng. Cho tới nay chưa từng xuất hiện thủ phủ. Nói tới chỗ này, các ngươi hiểu chưa? Lần này không chỉ là đại học chi tranh, càng là 10 tòa hỏa tinh thành thị thủ phủ chi tranh. Lý thị trưởng phía sau Ngụy phó thị trưởng nói năng có khí phách. Lập tức liền đem tất cả mọi người tại chỗ chấn động rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới một đại học chi tranh dĩ nhiên dính đến nhiều như vậy. Cái kia Lý thị trưởng, ý của ngài là... Hiệu trưởng trong lòng bay lên một loại dự cảm bất tường. Dùng hơi có chút run rẩy ngữ khí hỏi. Lý thị trưởng không có trực tiếp trả lời, mà là sâu kín nói. Ta vừa nhận được tin tức, dị năng bảng học sinh số lượng sẽ nhét vào sát hạch phạm vi. Chọn lựa hậu kỳ thậm chí còn sẽ xuất hiện vũ lực chi tranh. Mà hỏa tinh đệ nhất thành thị thứ nhất cao trung ở trong thành phố hiệp trợ dưới đặc chiêu đệ nhất. Thành thị cái khác 10 cao trung hết thảy dị năng bảng cường giả. Bây giờ bọn họ chỉ cần là thiên bảng dị năng giả liền có 4 tên. Địa bảng dị năng giả càng là cao tới 9 tên. Trong đó trường học của bọn họ học sinh đại biểu càng là tiếng tăm lừng lẫy thiên bảng thứ 7. Cực băng chi chủ Bạch Ca. Nghe nói như thế, hiệu trưởng sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn chút. Các lão sư khác cũng dồn dập cúi đầu, lấy che giấu chính mình trong ánh mắt không cam lòng. Ý của ta các ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta thị thứ nhất cao trung ở hết thảy phương diện đều không thua bọn họ. Chỉ có dị năng bảng học sinh chỉ có 3 tên. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi nhường Lâm Diệu ở bên trong 10 tên dị năng bảng học sinh truyền. Trường vào thứ nhất cao trung. Như vậy chúng ta mới có sức liều mạng. Hiệu trưởng nghe vậy trên mặt né qua một tia bi thương. Lẩm bẩm nói, nhưng là, không cái gì có thể đúng. Hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Lý thị trưởng một câu đại cục làm trọng đem hiệu trưởng cùng một đám lão sư hy vọng triệt để bóp.